Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, chương 1886, chia của chứng vọng tưởng. Hỏa Thạch Bộ Lạc người đâu? Nhìn lấy trống rỗng không thấy một bóng người Hỏa Thạch Bộ Lạc. Diệp Chân Nhất mặt kinh ngạc, vẻ xấu hổ, từ ô vưu trên mặt chợt lóe lên. Diệp Thần làm, là như thế này. Người cái này cứu tai không phải giành giật từng giây đoạt thời gian à. Chúng ta sợ những sa tộc đó bóng người vang ngươi cứu tai tốc độ. Quấy dày đến ngươi, liền sớm đem bọn hắn sơ tán. Để cho ngươi an tâm cứu tai. Sợ ta thụ quấy dày. Để cho ta an tâm cứu tai. Ha ha, ô thần tế thật sự là quá biết nói chuyện. Diệp Chân trên khóe miệng. Treo nhàn nhạt mỉa mai chi ý, cái này không phải sợ quấy dày đến Diệp Chân, mà chính là sợ Diệp Chân hiện ra thần tích thủ đoạn bị cái này bộ lạc sa tộc người nhìn thấy. Loại này đại tai phía dưới, Diệp Chân giờ phút này hiện ra thần tích, tuyệt đối sẽ để cái này bộ lạc đại đa số người biến thành người cuồng tín. Bọn họ là lo lắng cái này bộ lạc sa tộc người biến thành Diệp Chân cái này thần sứ trung thành tín. Đồ, nhượng hắn mất đi đôi cái này bộ lạc lực khống chế. Là lo lắng cái này bộ lạc bị Diệp Chân nắm trong tay. Ô vưu trên mặt vẻ xấu hổ, lại là càng đậm, chỉ có thể dùng xấu hổ vô cùng nụ cười ứng đối lấy. Nếu như ta đoán không sai. Đây cũng là Tiếu Trạch Tiếu Thần Tế an bài a. Diệp Chân hướng về phía Ô Vưu nói ra. Ô Vưu trên mặt trừ vẻ xấu hổ càng nhiều một chút bất đắc dĩ. Cái này còn mời Diệp Thần làm lý giải. Ta bên này cũng là phụng mệnh hành sự. Yên tâm, ta sẽ không làm khó Ô Thần Tế. Cứu tai chính là, bất quá, tại cứu tai trước đó, ta cho Ô Thần Tế trước đề tỉnh một câu. Diệp Chân nói ra, Diệp Thần làm thỉnh giảng. Diệp Chân không nháo càng không so đo, nhượng Ô Vưu buông lỏng một hơi. Việc này nếu là so sánh lên thật đến, vô luận là Diệp Chân nháo đến đại tế ti nạp cáp nhĩ trước mặt phân rõ phải trái, lại hoặc là hờn dỗi không thi triển thần thuật cứu tai, sau cùng bị hao tổn, đều là hắn Ô Vưu thế lực. Đó cũng là Ô Vưu không nguyện ý nhìn thấy. Đến, Ô Vưu đã làm tốt tệ hơn chuẩn bị. Chuẩn bị nếu là Diệp Chân chỉ một điểm này sinh sự, liền ra lại điểm huyết, lấy chút bảo bối đi ra, đền bù tổn thất một chút Diệp Chân. Nhưng Ô Vưu làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà theo người không việc gì giống như. Chúng sinh nguyện lực, không biết Ô Thần Tế thiếu không thiếu. Diệp Chân hỏi, thiếu, tự nhiên thiếu, rất lợi hại thiếu, chúng sinh nguyện lực thứ này, liền không có người không thiếu qua, ai cũng không bình thường thiếu, liền không có cái đủ thời điểm, lại nói một nửa. Ô Vưu lại là dừng, có chút cảnh giác cùng làm khó nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân ý tứ, hắn đã có chút minh bạch, Diệp Chân ngay trước chúng sa tộc mặt người. Tự nhiên mà vậy có thể thu hoạch không ít chúng sinh nguyện lực. Này lại hỏi hắn thiếu không thiếu cái này. Đoán chừng vẫn phải thuyết phục hắn. Muốn để hắn đem phụng mạng bọn họ lệnh rút lui đến nơi xa Hỏa Thạch bộ lạc sa tộc người. Cho rút về tới. Nhưng là, lần này, Ô Vưu lần nữa đoán sai Diệp Chân ý nghĩ. Tin tưởng ta thi triển thần thuật trồng ra y cây sồi xanh thần thụ về sau. Chờ chúng ta rời đi, nơi này sa tộc người trở về, Ô Thần Tế hẳn là có thể đủ thu hoạch được một số chúng sinh nguyện lực a. Diệp Chân hỏi, cái này hẳn là có thể, Ô Vưu thần sắc càng thêm làm khó. Ô Vưu cảm giác, đây là Diệp Chân muốn theo nhượng hắn chia của. Tuy nhiên tu vi không có đột phá đến tạo hóa cảnh, liền vô pháp đem chúng sinh nguyện lực đưa cho người khác. Nhưng cũng không phải là không có bí pháp, mà y chí thần điện, vừa lúc chính là vì số không nhiều có được dạng này bí pháp thần điện. Như vậy, từ giờ trở đi, Ô thần tế đem ngươi bây giờ lên tăng trưởng chúng sinh nguyện lực số lượng. Cho ghi chép lại, nghe Diệp thật như vậy nói, Ô Vưu càng thêm khó xử. Hắn đã có thể xác định, Diệp Chân khẳng định là sau đó muốn từ hắn nơi này phân đi một bộ phận tăng trưởng chúng sinh nguyện lực, bằng không, muốn hắn ghi chép chúng sinh nguyện lực tăng trưởng số lượng làm cái gì? Có thể hết lần này tới lần khác, Ô Vưu hiện tại Diệp Chân trước mặt vô pháp kiên cường đứng lên. Càng không thể kháng cự Diệp Chân yêu cầu, chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ hừ một tiếng. Đối với mỗi một vị đạo cảnh cường giả hoặc là tạo hóa thần nhân mà nói, từ trong tay bọn họ phân đi chúng sinh nguyện lực, vậy hắn từ bọn họ trong lòng xẻo thịt không có gì khác biệt. Nếu là cực đoan bất đắc dĩ tình huống dưới, ai cũng không nguyện ý. Ô Vưu thậm chí hạ quyết tâm, nếu là thật sự tránh không khỏi, vậy liền lừa gạt một chút Diệp Chân. Dù sao hắn tăng dài bao nhiêu chúng sinh nguyện lực, chỉ có một mình hắn rõ ràng. Hắn không nói chân thực sổ tự, dù ai cũng không cách nào biết được. Đến lúc đó, hắn cũng là đem tăng trưởng số lượng nói ít một nửa. Diệp Chân cũng chỉ có thể nhận. Ôm cái này khái niệm, Ô Vưu tâm định xuống tới. Trong nháy mắt tiếp theo, sớm liền chuẩn bị tốt y cây sồi xanh thần thụ hạt giống. Từ Diệp Chân giữa ngón tay bay ra, rơi xuống đất mặt đất nháy mắt, tựa như là như điên rút ra kỹ nảy mầm cắm rễ. Này tình cảnh, tựa như là vô số đầu lục sắc côn trùng trên mặt đất nhúc nhích. Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ, những này y cây sồi xanh thần thụ liền mở ra nụ hoa. Kỳ thực, thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ là phi thường nhẹ nhõm. Đối Diệp Chân mà nói, so sánh tốn sức, chính là khống chế những cái kia y cây sồi xanh thần thụ nốt sần bệt mạch nước ngầm nói. Cũng chính là có tiểu yêu hỗ trợ dẫn đạo khống chế. Diệp Chân chỉ cần tiêu hao ít hứa thần hồn lực lượng. Bằng không, vẻn vẹn điểm này, liền có thể mệt chết Diệp Chân. Trong hư không một trái một phải xa xa nhìn chằm chằm Diệp Chân hai tên thần điện hộ pháp Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm. Thần sắc có chút quái dị. Trong tay bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng lưu ảnh ngọc giản. Dựa theo tiếu thần tế phân phó, nếu là Diệp Chân nhìn thấy trong bộ lạc không có sa tộc người mà không nguyện ý cứu tay thậm chí cố tình gây sự thời điểm, hai người bọn họ một mực đem những này tình cảnh dùng lưu ảnh ngọc giản xuống tới làm chứng cứ. Thế nhưng là bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, không chỉ là chuẩn bị lưu ảnh ngọc giản lưu ảnh, còn chuẩn bị tự mình nhìn xem. Tại bọn họ tiếu thần tế trong miệng cái này rất là không chịu nổi, lại vô lại âm hiểm Diệp Thần làm chân thực sắc mặt. Thế nhưng là, tại bọn họ trong khi chờ đợi, lại không có cái gì phát sinh. Tên vô lại này lại âm hiểm Diệp Thần làm, không chỉ có không có làm bừa lăn lộn mượn phát huy, ngược lại không nói hai lời liền bắt đầu cứu tay. Nói thật, này thần tích một dạng thủ đoạn. Nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện. Tận mắt thấy vô số y cây sồi xanh thần thụ tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong nở rộ. Dù là Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm hai người sớm đã là đạo cảnh cường giả, cũng là chấn động vô cùng. Diệp Thần làm cái này một bình ngọc kim liên ngọc dịch, ước chừng có 36 giọt, hẳn là đầy đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Có lẽ là tự giác đối lý. Ở phương diện này, Ô Vưu chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ. Cùng thời khắc đó, Vàng Thoát đã phao tốt một bình sa hải gót sen trà cho Diệp Chân đưa qua. Đại nhân, người trước uống vài chén, bồi bổ nguyên khí. Diệp Chân cười cười, cái này thật đúng là coi hắn là quốc bảo đối đãi. Tùy ý uống mấy ngụm trà, Diệp Chân liền hướng về phía Ô Vưu nói, đi qua phía tiếp bộ lạc. Không có mấy hơi, Xanh Liêm lại lần nữa chở Diệp Chân phóng lên tận trời. Một khắc đồng hồ về sau, lúc trước rút lui Hỏa Thạch bộ lạc xa tộc người, nhận được tin tức về sau, lấy một loại phi nước đại tư thái quay lại đến bộ lạc. Đợi nhìn thấy ban đầu không có bất kỳ cái gì sinh cơ bộ lạc căn cứ. Giờ phút này đã nở đầy y cây sồi xanh thần thụ chi hoa. Từng cái xa tộc người lập tức liền quỳ rạp trên đất, khóc ròng ròng hôn lên lên thổ địa đến. Từng cái hô to y chỉ xa hải thiên thần thần danh. Không bao lâu, những này xa tộc người liền phóng tới tọa lạc tại bọn họ Hỏa Thạch trong bộ lạc thần điện. Ba tầng trong ba tầng ngoài quỳ gối trong thần điện, dùng bọn họ sở hữu thành kính, cúng bái trong thần điện y chỉ xa hải thiên thần, đại tế ti nạp cáp nhĩ, xa hải thần ô vưu cái này ba tòa tượng thần. Cơ hồ là đồng thời, vừa mới theo Diệp Chân đuổi tới kế tiếp bộ lạc ô vưu. Thần sắc chấn động, một vòng kinh hỉ từ trong đôi mắt tản ra. Hắn đạo cung bên trong chúng sinh nguyện lực, trong ao chúng sinh nguyện lực. Vậy mà nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Xem ra, tiếu thần tế chủ ý. Thật đúng là anh minh. Ô vưu âm thầm tán thưởng thời điểm, lại có chút đau lòng đứng lên. Đến lúc đó, dù là hắn báo một cái hư giả số lượng, tới tay chúng sinh nguyện lực, sợ cũng muốn phân một bộ phận ra ngoài. Không hề nghi ngờ, ô vưu mang theo Diệp Chân cứu tay cái thứ hai bộ lạc. Vẫn như cũ không có một ai trong bộ lạc xa tộc người đã sớm tiếp vào ô vưu mệnh lệnh rút lui bộ lạc. Diệp Chân cũng không nhiều lời, chỉ là như thường lệ thi triển cùng tiểu yêu thi triển ất mộc thông linh thần quyết thúc đẩy sinh trưởng yêu cây sồi xanh thần thụ. Bất quá thúc đẩy sinh trưởng xong sau, Diệp Chân lại hướng về phía ô vưu nói: ô thần tế, ta có một cái nho nhỏ ý nghĩ, hy vọng ô thần tế có thể lý giải cũng phối hợp một chút. Ý tưởng gì? Ô vưu một mặt cảnh giác thêm thịt đau. Hắn cảm giác Diệp Chân đây nhất định là muốn ra điều kiện cũng chia của. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.